Chương 207, Loạn Chiến 14-1, 21, 06 số lựa NG4, 407 một phong ảnh đại nhân, ta thật không có nghĩ đến, từ hồi đó cùng Cổ Nổ Hạ giao hảo xa ẩn thôn cư nhiên sẽ phản bội Cổ Nổ Hạ. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, A đệ tam xạ dù tổ bị hỉ dù rèn lạnh giọng nói rằng, thần tinh rất bình tĩnh, giống như bị kèm hai bên không phải hắn như vậy. Phong ảnh khinh miệt cười nói, điều ước chỉ là làm cho đối thủ tê dại ngụy trang mà thôi, nhàm chán trận đấu trò chơi muốn đến đây chấm dứt. Từ hiện tại bắt đầu, lịch sử sẽ từ ta sửa. Phong ảnh trên mặt xuất hiện điên cuồng thần sắc. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn kinh ngạc nói, ngươi muốn dẫn phát chiến tranh sao chính là như vậy đệ tứ mục phong ảnh khẳng định nói. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn yếu ớt khuyên nhủ, vũ lực là không giải quyết được vấn đề, có cái gì phân kỳ lời nói, chúng ta hẳn là dùng đàm phán để giải quyết. Thừa dịp hiện tại dừng tay nói còn kịp, phong ảnh đại nhân ha ha phong ảnh phát sinh một hồi hành cười, tiếp lấy cười nhạo nói với xạ dù tổ bị hỉ dù rèn. Quả nhiên người một đã có tuổi trở nên an với hòa bình A phải không đun nở dê vở ơ y à. Xạ dù tổ bị lao sư à xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn kinh ngạc nhìn phong ảnh. Dung giọng nói, ngươi là phong ảnh một tay kéo xuống trên mặt mặt nạ ra người, lộ ra một trường thương bạch mặt mũi, cùng một chuỗi ngân nguyệt hình vòng thai. Hắn cười tà nhìn đệ tam mục hổ cả xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn. Ồ dồ xỉ mà xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn phảng phất lập tức lại già nua đi rất nhiều. Mặt đối với mình nhất thích nhất cùng đắc ý học sinh, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn có chút rất nhiều tình cảm. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cảm thán nói rằng, ta đã sớm biết cái này một ngày tổng hội đi tới, chỉ là không có muốn đến nhanh chóng như vậy. Thế nhưng, đầu của ta cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể bị lấy đi. Đệ nhất anh hùng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn lại một lần nữa khôi phục mình hùng phong, mặc dù nhưng đã không bằng năm đó. Họ rồ sĩ mà dùng cái loại này khàn khàn đặc biệt tiếng nói đối với cùng với chính mình kính yêu lão sư nói, ta lời muốn nói chính là nhanh lên một chút quyết định để ngũ hổ cả cho thỏa đáng, bởi vì là lão sư hôm nay sẽ chết ở chỗ này. À không đúng, qua lời ngày hôm nay, cô nộ hạ liền muốn vĩnh viễn trở thành lịch sử, bởi vì hôm nay mục đích của ta chính là phá hủy phồn hoa cô nộ hạ. Suy nghĩ một chút. Như thế giàu có nhận giới đệ nhất mũ giả rơi sẽ ở trên tay của ta xong xuôi, nội tâm liền không tự chủ được hưng phấn. Ha ha nói vừa nói, Orochimaru cảm xúc lại kích động. Hừ, Orochimaru, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, cố nộ hạ cường đại không phải của ngươi một lần nho nhỏ đánh lén là có thể hủy diệt. Huống hồ, cho dù liều mạng trên tánh mạng của mình, ta cũng phải đem ngươi kéo nhập địa ngục. Xem ra xạ dù tổ bị hì dù rèn đã làm xong tử vong giác ngộ. Ha ha, nho nhỏ đánh lén, xạ dù tổ bị lao sư, ngươi thực sự không rõ hiện tại nhận giới tình huống, đây cũng không phải là các ngươi thời đại kia. Gia nhập vào quá ả cà sủ kỳ họ rổ xì mà so với ai khác đều tin tưởng, nhận giới nhất cường đại nhất cái gì trước đây nhận giới thực lực của tiến sĩ, họ rổ xì mà còn có thể triển vọng, đồng thời siêu việt, có thể là có ít người thực lực. Họ rồ xì mà trong đầu xuất hiện giang thiên cùng nạ gạ tổ răng rớp. Theo họ rồ xì mà đầu ngón tay di động, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn thấy được đang ở sảng khoái còn ăn hiếp lấy cổ nổ hạ ní ra, tàn phá lấy cổ nổ hạ kiến trúc ba cái quái vật lớn, biểu tình trên mặt dần dần từ ngưng trọng biến thành phẫn nộ. Họ rồ xì mà xem ra ngươi là thật muốn phá hủy cổ nổ hạ, chúng ta đây hãy bớt sảng luôn đi đi. Nói xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cũng đem trên người mình hổ cả chế phục cho xé bỏ, lộ ra bên trong áo giáp. Vâng, vâng, vâng, tiểu bạch hổ lôi điện không được đập xuống phía dưới nỉ dạ, ở cô nổ hạ trên đường phố lưu lại một cái hố to. Vô số nỉ dạ cũng bởi vì từng nhát thực lực mạnh mẽ công kích mà thụ thương, vận khí có chút bối được nỉ dạ trực tiếp đi gặp hắn ngay đích thực đệ nhất nhan nở hổ cả đi. Ghê tởm, đội trưởng. Con này bạch hổ công kích thật sự là quá mạnh, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp ngăn trở đỡ được, khắc chế lôi thuộc tính chỉ có thổ thuộc tính trả cờ dạ, xem ra chúng ta muốn đem hết thể thổ thuộc tính nỉ dạ kết hợp lại, gửi một cái đại chiêu, vây khốn cái này đại gia hỏa. Một gã nỉ dạ thở hổn hển khí thô, hướng về phía bên cạnh đội trưởng nói rằng, trên người của hắn trả cờ dạ đã từng bước bắt đầu trở nên hỗn loạn lên, xem ra trả cờ dạ tiêu hao có chút bao lớn. Ân. Đem tất cả hỏa thuộc tính trả cờ dạ nì dạ cùng thổ thuộc tính trả cờ dạ nì dạ tập hợp, cái này có liên hiệp đại chiêu mới có thể đối với cái này cự hổ đưa đến nhất định công kích tác dụng, những thứ khác nỉ dạ theo ta tiếp tục công kích, vì những người đó tranh thủ thời gian, nhớ kỹ, nhất định phải hướng một cái địa phương dày đặc tiến công. Vừa nói, đội trưởng liền móc ra mấy đem sủ dẻ kẹn, nặng hơn sủ dẻ kẹn phân thân thuật, dày đặc công kích một lần nữa đánh út về phía tiểu bạch hổ, chỉ là hiệu quả quá nhỏ. Mặt khác một chỗ, hoàng sa đầy trời bay múa, vô số hoàng sa phiêu hướng chạy tới cổ nổ hạ ní ra, trong nháy mắt liền đem bọn họ bao vây lại, nhất vĩ sủ cả cụ đưa ra mình tay trái, nhẹ nhàng mà sờ, hoàng sa ngay lập tức sẽ bị một loại không rõ năng lực khống chế được, trong nháy mắt áp rụt. Bị hoàng sa vây quanh nỉ dạ lập tức biến thành từng bãi nhục huyết. Thấy được bị tiên huyết xâm nhiễm phía sau hạt cát, nhất vĩ sủ cả củ càng thêm hưng phấn, giết chóc, nó cần vô cùng vô tận giết chóc, đây chính là Giang Thiên đi qua mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cho nó hạ đạt mệnh lệnh. Kakashi, cái quái vật này công kích quá cường đại, hơn nữa phân bố cũng rộng, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội tiếp cận nó chạy tới gai hướng về phía bên người Kakashi nói rằng, còn bất chợt lấy tay lau một cái văng đến trên mặt hạt cát. Đầy trời hoàng sa, văng đến trên mặt hoàn hảo, nếu là không cẩn thận tiến nhập con mắt, vậy ngươi liền bị thảm, không riêng sẽ ảnh hưởng thực lực của ngươi phát huy, vào thời khắc này, còn có thể bồi thường tánh mạng của ngươi. Ân, gai, ngươi không thích hợp tham gia bên này chiến đấu, vẫn là đến nơi khác hỗ trợ đi, chỗ này liền giao cho chúng ta đi. Kakashi hướng về phía gai nói rằng, hảo, Kakashi, vậy ngươi muốn cẩn thận rồi, làm ta cuộc đời đối thủ, có thể ngàn vạn lần không nên chết ở chỗ này nha. Gai mình cũng minh bạch, thân là thể thuật người phong khoáng lạc quan chính hắn, không thích hợp cùng những quái vật này chiến đấu, tự giác rời đi, này có chút nổi loạn địa phương, chỉ có nhất thích hợp hắn nhất. Cái này không, xuyên qua mấy con phố lộ trình, gai liếc mắt liền thấy được trong đám người một người mặc bạch sắc kimono địch nhân, tay nhẹ nhàng duỗi một cái. Trong nháy mắt thì có 3-4 cái hướng hắn công kích đi cổ nổ hạ nì dạ đánh mất tính mệnh. Tại nhẫn giả trong đám không ngừng mà xuyên qua, cầm trên tay một cái bạch sắc thật dài không biết tên vũ khí, rất nhiều cổ nổ hạ nì dạ đều bị hắn công kích, từng cái thua trận. Thể thuật người phong khoáng lạc quan, gai tìm tới chính mình đối thủ, hướng về hắn nhanh chóng chạy nhanh tới biết sử dụng thủy độn nhận thuật đồng đội theo ta, chúng ta hành động chung, đồng thời đối với nó phát động thủy độn đại hình nhận thuật. Kakashi hướng về phía bên người rất nhiều ở nhất vĩ sủ cả củ y dưới run lẩy bẩy đồng đội nói rằng. Tốt tốt Kakashi ở cổ nổ hạ địa vị nhưng là tương đối cao, có tin ý dạ danh hào không phải cái đắc, lập tức đến rồi hết thể nhị dạ phụ họa. Theo Kakashi đích thủ thế, biết sử dụng thủy độn nhị dạ ở các đồng đội dưới sự che chở nhanh chóng hướng về nhất vĩ sủ cả củ chạy đi, nhân thuật đã ở âm thầm chuẩn bị. Chỗ này chiến trường là nhất tàn khốc nhất. Thân là họ rổ xì mà thông linh thú, vạn xà trình độ trực tiếp đang ở họ rổ xì mà mặt trên. Tụ tập lại tiến công vạn xà nì dạ hầu hết đã tiến nhập vạn xà trong bụng, trở thành mỹ thực. Vạn xà không giống nhất vĩ sủ cả củ cùng tiểu bạch hổ, nó không phải truy cầu thực lực mạnh mẽ phá hư, mà là ưa thích từng cái dàn vặt cổ nổ hạ con kiến cỏ nhỏ nhóm. Chứng kiến lại một đàn nì dạ qua đây, vạn xà điên cuồng hét lên một cái, nhanh chóng chui được cuối cùng đi xuống. Chỉ chốc lát sau, vạn xà từ nỉ dạ tiểu đội dưới chân thật nhanh vọt ra, trong nháy mắt liền đem hai cái nỉ dạ hàm đến rồi trong miệng của mình, xông về trên cao. Một tiểu đội này thành viên, đã sớm ở vạn xà trùng kích vào tổn thương nghiêm trọng, đáng tiếc vạn xà chính là không có lập tức giết chết con kiến hôi giác ngộ, đầu tiên đem chính mình miệng bên trong hai cái vẫn còn ở loạn động cổ nổ hạ nỉ dạ nhai thành hai nửa, ở mỹ mỹ nuốt xuống. Sau đó nhìn phía dưới lăn qua lộn lại nỉ dạ, vạn xà nâng lên chính mình cường trắng đuôi, đối với cùng với chính mình trước mặt hung hăng vô xuống đi. Ba không biết vạn xà đuôi tổng cộng quất sợ bao nhiêu lần, hết thể trước mặt đều hóa thành đất bằng phẳng, tiên huyết từ từ thẩm thấu ra ngoài. Vô số con rắn nhỏ không biết từ cái gì địa phương bỏ ra, rậm rạp chẳng chịt hướng về phế tích bỏ qua. Người có thể suy nghĩ một chút, hơn vạn cái rắn cắn xé nhấm nuốt thanh âm. Hiện tại trước mặt liền chân chân thực thực vì ngươi triển lộ ra thanh âm như vậy, đây là biết bao hàn khí xương, đau thấu tim gan. Xa dù tổ bị ả sủ mà hung hăng hít một hơi yên, hung hăng đem chỉ có rút một nửa yên dâm nát dưới chân, tập trung lại, cùng nhau công kích. Giang giác, chân đạp ở pha toái gạch ngói vụn thanh âm liên tiếp, lại có một nhóm nỉ dạ sông về to lớn vạn xà. Cổ nổ hạ mỗi một chỗ địa phương, đều đang tiếp thụ lấy chiến tranh thanh tẩy. Hô, thôn dân rốt cục rời đi hoàn thành. Cụ hệ này hướng về phía bên người ảng cổ nói rằng, nét mặt tràn đầy mồ hôi, càng thêm tăng thêm tiểu khắc sức dụ dỗ. Là vâng đúng a, đáng tiếc có thật nhiều thôn dân vẫn là bị chết. Ảng cổ đồng dạng thở dài một hơi, một chút cũng không có bình thời gia tính, thời gian dài như vậy thôn dân rời đi, không phiền lụy liền không bình thường. Hai người đều là ở trên chiến trường giết địch thời điểm, được nhậm mệnh cái này rời đi nhiệm vụ. Ghê thởm, làng cho tới bây giờ cũng không có bị qua đả kích như vậy. Ảng cô, nếu rời đi công tác đã cơ bản hoàn thành, chúng ta cũng nhanh lên một chút gia nhập vào chiến trường đi, đa số cổ nổ hạ giết vài cái kẻ xâm lược. Cụ hệ này tức giận nói, là vâng đúng a, cũng không biết lúc này đây cổ nổ hạ có thể hay không tránh thoát đi. Ảng cô có chút lo lắng hỏi. Ánh mắt của hai người đều không tự chủ nhìn về bị tử sắc lửa trận bao quanh nóc nhà, chỗ chính là chỗ này một lần nguy cơ có thể hay không ung dung giải quyết then chốt. Cụ hệ này cùng ảng cổ đồng dạng ôm tâm tình nặng nề, lại một lần nữa gia nhập vào chiến trường. Cập nhật khôi phục, mọi người trên tay còn có hoa tươi liền đầu cho bạch mã đi, cuối tháng đến rồi, hoa tươi quên đầu khả năng liền lãng phí nha.